Vũ Thần Chúa Tể, chương 3773 Thiên Hồng Cẩm Lý. Góc truyện audio.com, này dài một thước thất thải cá lớn một cái vẫy đuôi lại đem cổ lực ma chấn động phải bay rớt ra ngoài cổ lực ma thế nhưng tôn giả cao thủ cấp bậc A, lại bị cái này cá chấn động đến mức tại trên tinh thuyền liên tiếp lui về phía so sẳng lẽ con cá này thực lực tương đương tại tôn giả cao thủ sao? Tần Trần lúc này cũng thấy này một con cá lớn, toàn bộ cá lớn gần một thước chiều dài, có chừng hơn mấy chục cân, trên theo U Minh Tinh Hà trong cho ra ngoài thời điểm, chỉ cảm thấy chói mắt không gì sánh được như là một vòng chói mắt liệt nhật một dạng, hoàn toàn không nhìn ra cụ thể bộ dáng. Nhưng bây giờ rơi vào trên tinh thuyền sau, hào quang lập tức biến phải ảm đạm một ít chán phóng ngũ thải thần hồng, trên người nó lân phiến, không gì sánh được to lớn, đặc biệt mỗi một mảnh lân phiến màu sắc đều cực kỳ không giống nhau, ngũ thải ban lan, như là thải hồng đồng dạng, đồng thời con cá này mà khóe miệng còn có hai cái râu dài, ở đó trên bong thuyền chợt chấn động, sẽ phải lại lần nữa nhảy vào U Minh Tinh Hà trong. Mụ nội nó chạy đi đâu, con cá thối này, cho ngươi cổ lực ma ra ra thật tốt chật vật. Cổ lực ma hét lớn một tiếng ổn định thân hình, chợt nhào lên. Chu Nho lão giả lại ngơ ngác nhìn cổ lực ma đánh về phía ngũ thải cá lớn, ánh mắt dại ra, ngũ thải lân phiến, râu dài, mấy chục cân cá lớn, ta ông trời ta không nhìn lầm chứ. Hắn tại đây hắc thị cho nhiều ít cường giả đã làm dẫn đường, nhưng lúc này bản thân nhìn thấy cảnh tượng quả thực là hắn cả đời gặp phải kinh tâm động phách nhất sự tình. Cổ lực ma hét lớn một tiếng, lần này hắn có chuẩn bị, trên thân thể đáng sợ tôn giả chi khí bao phủ tức khắc bộc phát ra ù ù tiếng nổ ầm, ở đó ngũ thải cá lớn sắp rơi vào U Minh Tinh Hà trước một quyền đưa nó lại lần nữa đánh vào tinh thuyền trên. Ha, cho ta ai ya, đừng động, có nghe hay không, không muốn cho ta đánh ngươi, ta thế nhưng rất thương hương tiếc ngọc cá, đừng ép ta động thủ. Cổ lực ma từ từ nhào vào này ngũ thải cá lớn trên thân, này cá lớn bị cổ lực ma một quyền đánh trúng, lại còn là loạn nhảy, tại trên tinh thuyền liên tục nhảy nhót to lớn đuôi cá liên tục cuồng xúy, mấy lần đều có thể tránh thoát ra ngoài, cổ lực ma cơ thể cũng cơ hồ cũng bị quăng bay ra đi. Này ngũ thải thần cá lực lượng quá lớn. Thứ Thiên Không cùng Tề Bộ Mạn lúc này mới phản ứng được vội vã thả người nhảy đến hai bên, muốn chen tay vào, nhưng mà cổ lực ma đã hoàn toàn nhào vào cá lớn trên thân, cùng con cá lớn này bẻ đánh thành một đoàn, bọn họ chỉ có thể phong tỏa ngăn cản hai phía chỗ, không muốn cho này cá lớn nhảy trở lại trong tinh hà đi thỉnh thoảng mới có thể ra thoáng cái tay. Rầm rầm rầm, cổ lực ma nắm đấm đánh vào này cá lớn trên đầu, lúc này đánh vào trên miếng sắt đồng dạng, này cá lớn cũng không biết thân thể là cái gì làm, cứng rắn không gì sánh được. Mắt thấy này cá lớn đạp nước, khoảng cách tinh thuyền bên cạnh càng ngày càng gần. Thứ Thiên Không hừ lạnh một tiếng, nói, cổ lực ma ta tới, hắn một quyền hung hăng oanh qua đến. Cổ lực ma nghe tiếng, lập tức thả ra cá lớn, liền thấy này một con cá lớn chợt nhảy lên, ở giữa không trung bị Thứ Thiên Không liêm đao vậy lợi nhận phía sau lưng cho bổ chúng. Đương một tiếng, liền thấy này cá lớn cả người nở rộ thần quang năm màu Thứ Thiên Không một đao lưng chém chúng đến, lại như là bổ vào kim thiết trên, phát ra chói tai tiếng sấm. Góc truyện audio.com, này dài một thước thất thải cá lớn một cái vẫy đuôi lại đem cổ lực ma chấn động phải bay rớt ra ngoài cổ lực ma thế nhưng tôn giả cao thủ cấp bậc A, lại bị cái này cá chấn động đến mức tại trên tinh thuyền liên tiếp lui về phía so sẳng lẽ con cá này thực lực tương đương tại tôn giả cao thủ sao? Tần Trần lúc này cũng thấy này một con cá lớn, toàn bộ cá lớn gần một thước chiều dài, có chừng hơn mấy chục cân, trên theo U Minh Tinh Hà trong cho ra ngoài thời điểm, chỉ cảm thấy chói mắt không gì sánh được như là một vòng chói mắt liệt nhật một dạng, hoàn toàn không nhìn ra cụ thể bộ dáng. Nhưng bây giờ rơi vào trên tinh thuyền sau, hào quang lập tức biến phải ảm đạm một ít chán phóng ngũ thải thần hồng, trên người nó lân phiến, không gì sánh được to lớn, đặc biệt mỗi một mảnh lân phiến màu sắc đều cực kỳ không giống nhau, ngũ thải ban lan, như là thải hồng đồng dạng, đồng thời con cá này mà khóe miệng còn có hai cái râu dài, ở đó trên bong thuyền chợt chấn động, sẽ phải lại lần nữa nhảy vào U Minh Tinh Hà trong. Mụ nội nó chạy đi đâu, con cá thối này, cho ngươi cổ lực ma ra ra thật tốt chật vật. Cổ lực ma hét lớn một tiếng ổn định thân hình, chợt nhào lên. Chu Nho lão giả lại ngơ ngác nhìn cổ lực ma đánh về phía ngũ thải cá lớn, ánh mắt dại ra, ngũ thải lân phiến, râu dài, mấy chục cân cá lớn, ta ông trời ta không nhìn lầm chứ. Hắn tại đây hắc thị cho nhiều ít cường giả đã làm dẫn đường, nhưng lúc này bản thân nhìn thấy cảnh tượng quả thực là hắn cả đời gặp phải kinh tâm động phách nhất sự tình. Cổ lực ma hét lớn một tiếng, lần này hắn có chuẩn bị, trên thân thể đáng sợ tôn giả chi khí bao phủ tức khắc bộc phát ra ù ù tiếng nổ ầm, ở đó ngũ thải cá lớn sắp rơi vào U Minh Tinh Hà trước một quyền đưa nó lại lần nữa đánh vào tinh thuyền trên. Ha, cho ta ai ya, đừng động, có nghe hay không, không muốn cho ta đánh ngươi, ta thế nhưng rất thương hương tiếc ngọc cá, đừng ép ta động thủ. Cổ Lực Ma từ từ nhào vào này ngũ thải cá lớn trên thân, này cá lớn bị Cổ Lực Ma một quyền đánh trúng, lại còn là loạn nhảy, tại trên tinh thuyền liên tục nhảy nhót to lớn đuôi cá liên tục cuồng xúy, mấy lần đều có thể tránh thoát ra ngoài, Cổ Lực Ma cơ thể cũng cơ hồ cũng bị quăng bay ra đi. Này ngũ thải thần cá lực lượng quá lớn. Thứ Thiên Khung cùng Tề Bộ Mạn lúc này mới phản ứng được, vội vã thả người nhảy đến hai bên, muốn chen tay vào, nhưng mà Cổ Lực Ma đã hoàn toàn nhào vào cá lớn trên thân, cùng con cá lớn này bẻ đánh thành một đoàn, bọn họ chỉ có thể phong tỏa ngăn cản hai phía chỗ, không muốn cho này cá lớn nhảy trở lại trong tinh hà đi, thỉnh thoảng mới có thể ra thoáng cái tay. Rầm rầm rầm, Cổ Lực Ma nắm đấm đánh vào này cá lớn trên đầu, lúc này đánh vào trên miếng sắt đồng dạng, này cá lớn cũng không biết thân thể là cái gì làm, cứng rắn không gì sánh được. Mắt thấy này cá lớn đạp nước, khoảng cách tinh thuyền bên cạnh càng ngày càng gần. Thứ Thiên Khung hừ lạnh một tiếng, nói, Cổ Lực Ma ta tới. Ầm, hắn một quyền hung hăng oanh qua đến. Cổ Lực Ma nghe tiếng, lập tức thả ra cá lớn, liền thấy này một con cá lớn chợt nhảy lên, ở giữa không trung, bị Thứ Thiên Khung liêm đao vậy lợi nhận phía sau lưng cho bổ trúng. Đương một tiếng, liền thấy này cá lớn cả người nở rộ thần quang năm màu, Thứ Thiên Khung một đao lưng chém chúng đến, lại như là bổ vào kim thiết trên, phát ra chói tai tiếng sấm. Góc truyện audio.com, ngũ thải quang mang nở rộ cư nhiên ngăn cản Thứ Thiên Khung một đao này, thậm chí lợi dụng khi Thứ Thiên Khung một kích này lực lượng, sẽ phải lại lần nữa nhảy vào U Minh Tinh Hà trong. Không được, Thứ Thiên Khung khí sắc tức khắc biến đổi, hắn cũng là lo lắng Tần Trần muốn lưu lại vật còn sống, sở dĩ chỉ là thi triển ra một phần lực lượng, với lại tận lực là dùng lợi nhận sống dao đi đánh chạm, chính là muốn đập ngất này cá lớn, nhưng lại lưu lại nó một cái mạng, lại không nghĩ rằng này cá lớn vẫn còn có bực này thần thông. Đây nếu là muốn hắn lại lần nữa trở lại U Minh Tinh Hà trong đi, coi như là bán hắn cũng bồi thường không nổi a. Ở ngay tại cá lớn sắp nhảy vào U Minh Tinh Hà lúc, Tần Trần đột nhiên động. Hắn đại thủ lộ ra tựa như tia chớp, trong nháy mắt vồ lấy này cá lớn, ngũ chỉ trên, thần quang dũng động, quy tắc chi lực cuồn cuộn, đem này cá lớn hung hăng ngã tại trên bong thuyền. Này ngũ thải thần cá lọt vào một kích này, tức khắc uể oải phịch hai cái, sau đó đã hôn mê. Hí, Chu Nho lão giả trợn mắt hốc mồm mắt nhìn Tần Trần, trong lòng sợ hãi không thôi. Con cá này thật lớn khí lực, bất quá cuối cùng an ổn. Cổ Lực Ma lúc này mới từ dưới đất bò dậy, chật vật không thôi, đá đá thân cá. Nhanh lên một chút, đừng lo lắng, Cổ Lực Ma, lên mặt thùng nước đến, đêm này ngũ thải cá tẩy trừ một lần. Tần Trần mở miệng nói, đúng, Cổ Lực Ma hưng phấn không thôi, vội vàng cầm lại sạch sẽ thiên tịnh thủy, đêm này ngũ thải này cá tẩy trừ một lần, bởi vì. Này cá mới từ U Minh Tinh Hà trong đi ra, trên thân còn dính U Minh Tinh Hà nước sông, đụng với một chút đều có thể ăn mòn da người ra. Lúc này Thứ Thiên Khung bọn người vây quanh, trợn mắt hốc mồm nhìn cái này thần cá tuy là ngất đi, nhưng mà trên thân lân giáp y nguyên lóe ra ngũ thải quang mang, những ánh sáng này mang theo đại đạo huyền diệu, giống như trật tự thần liên chớp động, toát ra chói ánh mắt người ta mang, đem trọn chiếc tinh thuyền chiếu rọi ngũ quang thập sắc quá bắt mắt. Lão đầu, đó là cái gì cá, không giống như là thần quang ngư à, Cổ Lực Ma hướng về phía Chu Nho lão giả hồ nghi nói ra. Này xác định không phải thần quang ngư, ngũ sắc râu dài, này giống như là thiên hồng cẩm lý, tin đồn loại cá này thần tính thập phần hung ác ngang ngược và lại lực mạnh vô tận, mấu chốt nhất là trong cơ thể nó ẩn chứa rất cường đại quy tắc. Không nói con cá này trong cơ thể ẩn chứa lực lượng đáng sợ, chỉ trên người nó thần quang năm màu, nhìn như tầm thường, lại có thể tẩy địch người nhục thân, để cho người ta trong cơ thể quy tắc lột xác thân dung thiên đạo, vạn năm trước ở mảnh này trong hắc thị từng bán đấu giá qua một cái thiên hồng cẩm lý chưa đủ một thước, chỉ bán ra cả một cái hoàn chỉnh nhân tôn thánh mạch giá cao. Chu Nho lão giả chậm chạm nói ra, khó có thể tin nhìn Tần Trần, liền thiên hồng cẩm lý đều có thể câu đi lên, đây tột cùng cái gì quái thai à, liền con cá này, giá trị một cái tôn giả thánh mạch. Cổ Lực Ma hít một hơi lãnh khí, chớ nhìn hắn cũng là tôn giả cao thủ, nhưng tôn giả thánh mạch như vậy bảo vật móc sạch thân hắn giá cả cũng chưa chắc lấy ra một cái hoàn chỉnh, con cá này cũng quá đáng tiền đi. Cổ Lực Ma rớt rãi đều nhanh chảy xuống, con cá này ăn khẳng định vị đạo cực ngon. Vị đại nhân này, vật này quá mức bất phàm, ngươi chính là thu lấy đi, nếu là bị người khác thấy, sợ là. Góc truyện audio.com Ngũ thải quang mang nở rộ cư nhiên ngăn cản Thứ Thiên Khung một đao này, thậm chí lợi dụng khi Thứ Thiên Khung một kích này lực lượng, sẽ phải lại lần nữa nhảy vào U Minh Tinh Hà trong. Không được, Thứ Thiên Khung khí sắc tức khắc biến đổi, hắn cũng là lo lắng Tần Trần muốn lưu lại vật còn sống, sở dĩ chỉ là thi triển ra một phần lực lượng, với lại tận lực là dùng lợi nhận sống dao đi đánh chạm, chính là muốn đập ngất này cá lớn, nhưng lại lưu lại nó một cái mạng, lại không nghĩ rằng này cá lớn vẫn còn có bực này thần thông.